Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 153, ký sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy là một cô gái ngốc nghếch, rõ ràng có cơ hội như Lý Tố Nguyên, ở lại trong thế giới thực mãi mãi, nhưng lại chọn cái chết. Kinh Tử Hàm nói, hệ thống nói, cũng là điều Mục Tư Thần nghi ngờ từ lâu. Giấy dán bản ngã là khả năng cậu có từ đầu. Những người khác không có giấy dán. Lúc đó cậu thậm chí còn nghĩ rằng hệ thống đang lén lút mở bàn tay vàng cho cậu. Cho đến chuyến đi thị trấn khởi nguyên lần này, Trì Liên và Hạ Phi đều thể hiện những năng lực mới. Những năng lực này còn không thể hiến tế cho Mục Tư Thần. Mục Tư Thần mới mơ hồ đoán rằng giấy dán bản ngã của cậu có lẽ là giống với búp bê của Trì Liên. Hộp rút thẻ của Hạ Phi là sức mạnh thuộc về cậu. Tại sao Trì Liên và Hạ Phi phải đến cấp 30 mới thức tỉnh được năng lực? Còn tôi thì ngay từ đầu đã có. Chuyện này rất phức tạp, liên quan đến thể chất, năng lực, thời gian chống lại ô nhiễm của mỗi người. Hệ thống đã phân tích năng lực của vô số người, nhưng vẫn chưa tìm ra quy luật nào. Vậy chắc Hoài Sơ là dựa vào sức mạnh chuyển rời mà cậu cho ngài để trở thành quái vật cấp thần. Mục Tư Thần hỏi, ngài vẫn giữ sức mạnh này đến giờ? Đúng vậy, trên lý thuyết là hệ thống phải thu hồi sức mạnh chuyển rời, nhưng khởi nguyên đã thức tỉnh năng lực mới. Ký sinh, dùng sức mạnh, ký sinh, để chiếm đoạt, chuyển rời, đồng thời, kết hợp sức mạnh, ký sinh, và chuyển rời. Ngài có thể dung hòa hoàn hảo sức mạnh của bầu trời, mặt đất, biển cả, trước khi cậu xuất hiện, đấng lý trí tuyệt đối, luôn rất chú ý đến ngài. Nghe thấy Tần Chủ rất chú ý đến Trác Hoài Sơ, tim Mục Tư Thần đột nhiên đập mạnh, cậu đưa tay sờ ngực một cái, tự nhủ có phải mình chạy quá lâu nên tim đập nhanh hơn bình thường. Mặc dù hệ thống đã từ bỏ ngài để cắt đứt liên kết giữa khởi nguyên và thế giới thực, nhưng thực tế hệ thống vẫn luôn theo dõi động thái của khởi nguyên. Đấng lý trí tuyệt đối đã quan sát ngài một thời gian thông qua sức mạnh nảy sinh, nói chung là trước khi cậu vào game, đã không còn hứng thú với ngài nữa. Tại sao? Mục Tư Thần hỏi, đấng lý trí tuyệt đối cho rằng ký sinh là một sự phụ thuộc, mãi mãi không thể độc lập. Ký sinh có thể giúp khởi nguyên trở nên mạnh mẽ nhất có thể, nhưng đến cấp tế nhật, ngài sẽ không thể mạnh hơn nữa. Khởi nguyên muốn trở thành di thiên thì không thể giữ lại sức mạnh. Ký sinh, ngài phải loại bỏ ký sinh như cách đấng lý trí tuyệt đối loại bỏ nảy sinh. Đến lúc đó khởi nguyên sẽ trở thành một thực thể giống như các ngài, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào nữa. Nhưng người chơi thì khác. Bản ngã của người chơi là một sức mạnh rất mạnh mẽ, là duy nhất, không bao giờ phụ thuộc vào sức mạnh của người khác. Hệ thống và đấng lý trí tuyệt đối đều cho rằng bản ngã chính là sức mạnh thứ tư. Ý của cậu là thực ra mọi người đang tìm kiếm sức mạnh thứ tư. Con bướm cho rằng đó là chuyển rời, khởi nguyên cho rằng đó là ký sinh, Tần Trụ và cậu tạm thời cho rằng sức mạnh thứ tư là bản ngã, nhưng thực ra cũng có thể là sức mạnh khác. Ví dụ như may mắn của Hạ Phi, Mục Tư Thần hỏi, đúng vậy, hệ thống luôn tìm kiếm sức mạnh có thể độc lập với bầu trời, mặt đất, biển cả. Thực ra trên thế giới này có rất nhiều sức mạnh. Mỗi người chơi đều thức tỉnh những năng lực khác nhau do thuộc tính riêng biệt của mình. Nhưng những khả năng này cuối cùng đều bị bầu trời, mặt đất, biển cả nuốt chửng, không thể độc lập hình thành một thị trấn nhỏ. Cho đến nay, người tự mình xây dựng thị trấn bằng sức mạnh của chính mình. Chỉ có cậu, hóa ra là vậy. Mục Tư Thần cảm thấy màn sương trước mắt lại tản đi một chút. Hệ thống và Tần Trụ dường như luôn tìm kiếm sức mạnh có thể trở thành trên di thiên. Họ cũng không rõ bản ngã có khả năng này hay không. họ chỉ đặt cược vào cậu. Nhớ lại những chủ đã chiếm được từ trước đến nay, Mục Tư Thần vô tình phát hiện ra một điều. Khả năng chiếm lĩnh chủ thực sự không phải là đào góc tường trong chủ của viện điều dưỡng. Mục Tư Thần đã dán một hơi hơn 30 tấm giấy dán bản ngã lên quốc chữ thập, tập hợp thành một đồ đằng bản ngã cấp chủ, dùng đồ đằng bản ngã hấp thụ chủ ban đầu, hình thành một chủ mạnh mẽ hơn trước. Trong nhà máy chế biến, quốc chữ thập liên tiếp tiêu diệt thân cận Trọng Đồng, thân cận Vũ Mục và kiếm thủ hộ. Hệ thống nhắc nhở là đã tích lũy đủ năng lượng, có thể chế tạo một đồ đằng bản ngã cấp chủ. Từ đầu, đào góc tường, chỉ đào năng lượng, dùng năng lực, chuyển rời, để tích lũy năng lượng cho Mục Tư Thần vốn lúc đó còn rất yếu. Chỉ có 100 giá trị năng lượng chứ không dùng sức mạnh. Chuyển rời, để thay thế, chủ, ban đầu, nghĩ thông chuyện này, nỗi sợ hãi do không thể sử dụng quốc chữ thập trong lòng Mục Tư Thần dần dần biến mất. Người chơi còn nhớ không? Trong quán bar bên bờ, không có hệ thống cậu vẫn có thể sử dụng sức mạnh. Sức mạnh của cậu không phải đến từ tôi, mà đến từ chính bản thân cậu. Hệ thống chỉ là một cái tủ đựng đồ giúp cậu cất giữ sức mạnh. Bởi vì khi cậu trở về thế giới thực, sức mạnh không có chỗ để sẽ ảnh hưởng đến thế giới thực. Hệ thống mới giúp cậu tạm thời phong ấn sức mạnh. Không có quốc chữ thập, cậu vẫn có thể sử dụng đồ đằng bản ngã. Cậu biết cách thi triển sức mạnh như thế nào. Đây là bản năng của cậu. Trong lòng Mục Tư Thần phác họa hình ảnh đồ đằng bản ngã. Tưởng tượng tạo ra một đồ đằng bản ngã chỉ có khoảng 100 giá trị năng lượng. Cậu giơ tay ra, một đồ đằng bản ngã nhỏ bé hiện lên trên lòng bàn tay. Xúc tu bị hạt giống ký sinh của bạch tuộc nhỏ không thể kiểm soát được mà nhảy múa. Nó lao về phía tay Mục Tư Thần. Mục Tư Thần kịp thời thu hồi đồ đằng này. Đồ đằng bản ngã trị giá 100 giá trị năng lượng này lại biến trở lại thành giá trị năng lượng của Mục Tư Thần. Lúc này Mục Tư Thần còn lại 292.000 giá trị năng lượng. Tôi đã sử dụng sức mạnh trục xuất 2 lần, mỗi lần trừ đi 1.000 giá trị năng lượng. Bây giờ lẽ ra còn 298.000 mới đúng. Sao lại thiếu 6.000? Mục Tư Thần hỏi. Người chơi không gầy đi mấy chục cân như Kỳ Tiện An. Cậu nghĩ là vì sao? Cánh hoa này đã hấp thụ giá trị năng lượng của tôi. Mục Tư Thần hỏi, tính theo giờ đấy, cậu bị ký sinh khoảng 3 tiếng. Tức là 1 tiếng tiêu hao 2.000. Nếu tiêu hao với tốc độ này, cậu vẫn có thể trụ với cánh hoa này khá lâu. Mục Tư Thần đã nghĩ ra cách trì hoãn cái chết của Kỳ Tiện An. Sau trận chiến tại cánh cổng hoàng hôn hừng sáng, Kỳ Tiện An thực sự trở thành thân cận của Mục Tư Thần. Mục Tư Thần có thể ban cho cô ấy sức mạnh thông qua đồ đằng bản ngã. Nghĩ đến đây, Mục Tư Thần lập tức hành động. Cậu vẽ trong đầu một đồ đằng bản ngã có giá trị năng lượng khoảng 20.000. Thông qua mối liên hệ giữa Ngụy Thần và thân cận để ban tặng cho Kỳ Tiện An. Kỳ Tiện An chạy một lúc thì đột nhiên được một luồng sức mạnh ấm áp bao bọc. Sức mạnh này không biến thành thể lực của cô ấy. Cô ấy vẫn chạy rất mệt, nhưng cô ấy vô thức cảm thấy mình được bảo vệ. Cô ấy vô thức sờ vào cổ, hiểu rằng dấu ấn cánh hoa trên cổ tạm thời sẽ không làm tổn thương tính mạng của cô ấy. Mục Tư Thần thông qua điện thoại bạch tuộc nhỏ truyền thông tin cho Kỳ Tiện An. Tôi đã cho chị một ít năng lượng, những năng lượng này hiện tại chỉ có thể duy trì trong 10 giờ. Gặp mưa thì vẫn phải cố gắng hấp thụ nước mưa, những năng lượng này có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Mục Tư Thần vừa mới cảm thấy mình đã có đầy đủ 400.000 giá trị năng lượng. Từ nay có thể bước lên đỉnh cao cuộc đời, không cần phải lo lắng năng lượng không đủ dùng nữa. Ai ngờ hiện thực lại vả vào mặt Mục Tư Thần một bài học, khiến cậu biết được rằng chút giá trị năng lượng đó của mình chỉ là muối bỏ biển. Chỉ riêng việc phong ấn Trác Hoài Sơ đã tiêu tốn 1 triệu. Bị tên phá của Hạ Phi rút thẻ lãng phí 100.000. Bây giờ lại bị ký sinh, nuốt chửng, thật sự quá thiếu năng lượng. Người chơi không cần lo lắng. Thiếu năng lượng là điều mà mỗi quái vật cấp thần đều lo lắng. Cậu nghĩ mà xem, chính bản thân các ngài tồn tại, mạnh lên đều cần năng lượng. Vận hành lĩnh vực của thị trấn cũng cần năng lượng. Thỉnh thoảng còn phải phân chia một ít sức mạnh cho thân cận. Chẳng phải con bướm và khởi nguyên đã gấp đến mức đi đến thế giới thực để hấp thụ năng lượng sao? Cậu duy trì thị trấn vốn không cần tiêu hao năng lượng. Mọi người đều hâm mộ cậu đấy. Dưới sự an ủi của hệ thống, Mục Tư Thần cảm thấy tốt hơn nhiều. Suốt đêm đó, Kỳ Tiện An và Mục Tư Thần đều dành thời gian để chạy bộ. Có thể nói là một đêm ác mộng. Mục Tư Thần được hệ thống tăng cường thể chất, tốc độ có thể đạt 20 km/h, nhưng sức bền của cậu không tốt lắm. Kiên trì được 2 tiếng liền không chịu nổi, tốc độ dần giảm xuống. Kỳ Tiện An vốn định chờ cậu, nhưng bị Mục Tư Thần ngăn lại. Hình phạt của cậu chỉ có 100 km, hiện tại đã chạy được 40 km. Tiếp theo dù duy trì tốc độ 10 km/h cũng chỉ cần 6 tiếng là có thể chạy xong. Nhưng Kỳ Tiện An lại có 500 km, hoàn toàn không thể chờ cậu. Khi chạy bộ mặc dù không thể trò chuyện, nhưng có thể ăn một ít thức ăn để bổ sung thể lực. Mục Tư Thần và những người khác từ lâu đã biết rằng thức ăn ở những thị trấn khác có thể không ăn thì cố gắng không ăn. Trước khi xuất phát, mỗi người đều nhét vào cột đạo cụ hệ thống một lượng lớn bánh quy nén và đồ uống năng lượng do đội xây dựng đặc chế. Mang theo rất tiện và có thể ăn trong thời gian dài. Mục Tư Thần đưa cho Kỳ Tiện An một ít thức ăn. Chỉ thấy Kỳ Tiện An nhai liền 2 miếng bánh quy nén. Uống 1 chai đồ uống. Sau đó chạy như bay. Tốc độ thậm chí đạt tới 25 km/h. Kỳ Tiện An nói cơ thể cô ấy đã được sức mạnh của mặt đất cải tạo. Thể lực và sức chịu đựng rất mạnh. Bảo Mục Tư Thần không cần lo lắng cho cô ấy. Cô ấy có thể chạy hết. Mục Tư Thần thì không được. Cậu chạy càng lúc càng chậm. Khi chạy không nhịn được mà vỗ cánh 2 cái để tăng tốc. Nhưng lại bị vòng dây gai đâm thủng cánh. Hiển nhiên là không cho phép cậu lợi dụng khả năng bay lượn để gian lận. Mục Tư Thần chỉ có thể duy trì tốc độ 10 km/h chạy chậm đều đều. Dọc đường lại nhìn thấy mấy người vì thời gian bị phạt mà không chạy hết nên biến thành hạt giống. Bị đồ đằng khởi nguyên hấp thụ đi. Cậu không ra tay, bởi vì đồ đằng khởi nguyên trước mắt không hoàn chỉnh. Cho dù cậu cướp lấy đồ đằng này, cũng chỉ nhận được 1/3 sức mạnh của chủ này, còn 2/3 còn lại thuộc về thị trấn khởi nguyên. Lĩnh vực có năng lượng tự phục hồi. 2/3 còn lại sẽ lại từ từ nuốt chửng phần cậu chiếm giữ. Điều này chỉ khiến cậu lãng phí sức mạnh. Cậu chỉ có thể nhẫn nhịn. Mục Tư Thần chạy càng lúc càng chậm. Chạy đến 6 giờ sáng hôm sau mới chạy được 90 km. Còn lại 10 km chưa chạy xong. Cậu thực sự mệt mỏi không chịu nổi. Nằm trên đất không nhúc nhích. Nói cũng không nói nổi. Dù sao cũng chỉ còn 10 km nữa. Sẽ kết thúc rất nhanh. Thời gian còn lại của cậu còn rất nhiều. Chi bằng tối nay chạy tiếp. Mục Tư Thần đang suy nghĩ như vậy thì trời lại đổ mưa. Cậu và Kỳ Tiện An vẫn đang kiên trì chạy bộ đều vui mừng. Cậu đã chia cho Kỳ Tiện An 2 vạn giá trị năng lượng vào khoảng 9 giờ rưỡi tối qua. Chỉ có thể dùng trong 10 tiếng. Giờ đây cả đêm đã qua. Lượng năng lượng ít ỏi đó có lẽ còn dùng được 1 tiếng rưỡi. Nếu không mưa, Mục Tư Thần lại phải chia giá trị năng lượng ra. Nhưng lúc này, Mục Tư Thần cũng đã tiêu hao 17.000 giá trị năng lượng. Một mình cậu gánh vác năng lượng ký sinh của 2 người. Cứ tiếp tục như vậy, thật sự sẽ bị hút cạn. Trong thời gian này, Mục Tư Thần cũng đã hỏi hệ thống. bản thân cậu có 200.000 giá trị năng lượng, sau khi tiêu hao sẽ tự động đầy đủ trong vòng 4 tiếng giống như hồi phục thể lực. Trong trường hợp hiện tại của cậu, nếu giá trị năng lượng bị cánh hoa hấp thụ hoàn toàn, có thể tự phục hồi không? Hệ thống đưa ra câu trả lời là không thể. Người chơi bị ký sinh đang ở trạng thái yếu ớt, giống như suy giảm miễn dịch. Cậu đã từng thấy ai suy giảm miễn dịch mà khả năng phục hồi lại mạnh mẽ chưa? Bình thường giá trị năng lượng của cậu mất 4 tiếng là hồi phục. Ở trạng thái ký sinh cần 40 ngày, kém xa tốc độ hấp thụ của ký sinh, rất nhanh sẽ bị hút cạn. Hãy nhanh chóng tìm cách thoát khỏi trạng thái này đi. Hệ thống mỗi giờ đều báo cáo cho mục tư thần giá trị năng lượng còn lại một lần. Mục tư thần nghe thấy những con số liên tục giảm xuống, không thể kiềm chế được mà lo lắng. Bây giờ cuối cùng cũng mưa rồi. Cậu nằm trên mặt đất đón nhận mưa, cuối cùng cũng hiểu được vị ngọt của nắng hạn gặp mưa rào. Một đêm trôi qua, vòng dây gai trên cổ mục tư thần trở nên xanh tốt. Dấu ấn cánh hoa cũng biến thành một nụ hoa nhỏ, gặp mưa vui vẻ vươn cành lá, hấp thụ năng lượng, sắc mặt Kỳ Tiện An cũng tốt hơn nhiều. Nhưng cô ấy không dừng lại, vừa hấp thụ mưa vừa chạy. Cả đêm nay, Kỳ Tiện An đã chạy được 280 km, đáng kinh ngạc. Mà trạng thái của cô ấy dường như còn tốt hơn mục tư thần, thậm chí còn có vẻ ung dung tự tại. Tất cả là nhờ bạch tuộc nhỏ. Khi tốc độ của mục tư thần giảm xuống, bạch tuộc nhỏ suy nghĩ một lúc, cuối cùng chọn ở lại trên vai Kỳ Tiện An, thỉnh thoảng hồi phục thể lực cho cô ấy. Nhưng bạch tuộc nhỏ cũng bị ký sinh, lại còn phải giúp Kỳ Tiện An. Cả đêm qua, nó mất 2 xúc tu, chỉ còn lại 5 xúc tu bình thường và 1 xúc tu đang chuẩn bị nở hoa. 3 người họ đều kiệt sức, tồi tàn chật vật, bộ dạng trông rất tội nghiệp. May mắn là có cơn mưa này, cho họ được nghỉ ngơi một chút. Lúc này trên sân trường chỉ còn lại mục tư thần và Kỳ Tiện An. Những người còn lại hoặc đã đến lúc biến thành hạt giống bị hấp thụ, hoặc đã rời khỏi sân trường trước 3 giờ sáng để về nghỉ ngơi. Giọt mưa rơi xuống người, mục tư thần lau mặt, chợt thấy trong mưa một người đàn ông mặc đồ đen đi về phía cậu. Là Kinh Tử Hàm. Mục tư thần lập tức bật dậy như cá chép vượt vũ môn. Dù rất mệt nhưng khí thế tuyệt đối không thể thua. Cậu đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn Kinh Tử Hàm. Kinh Tử Hàm liếc nhìn cổ mục tư thần, vẻ mặt hơi ngạc nhiên nói: chỉ một đêm đã chạy 90 km, xem ra tôi phạt nhẹ quá. Anh là người chơi, mục tư thần khẳng định nói. Cậu muốn lợi dụng cơ hội này để thăm dò tin tức từ Kinh Tử Hàm. Kinh Tử Hàm cười cười. Ở thị trấn Khởi Nguyên, người chơi không phải là thứ gì hiếm lạ. Khởi Nguyên tìm kiếm người chơi khắp nơi trên thế giới, đưa họ đến thị trấn Khởi Nguyên, nói là muốn cho người chơi một mái nhà. Nghe có vẻ là chuyện tốt, mục tư thần nói. Ít nhất cũng có người quản lý các anh, phải không? Là quản lý chúng tôi, hay là lợi dụng mối quan hệ của chúng tôi với thế giới thực để thẩm thấu sức mạnh vào thực tại? Kinh Tử Hàm nói một cách ẩn ý. Cậu biết Dương Vân Vân chứ? Cô ấy đã trở về thế giới thực rồi. Anh biết cô ấy. Sắc mặt mục tư thần lập tức thay đổi. Cô ấy là một cô gái ngốc nghếch, rõ ràng có cơ hội như Lý Tố Nguyên, ở lại trong thế giới thực mãi mãi, nhưng lại chọn cái chết. Kinh Tử Hàm nói, mục tư thần vẫn luôn không hiểu Dương Vân Vân đã trở về thế giới thực như thế nào. Nghe lời Kinh Tử Hàm, kết hợp với khả năng ký sinh của Trác Hoài Sơ, cuối cùng cậu cũng đoán ra sự thật về việc Dương Vân Vân trở về thế giới thực. Người chơi trở về thế giới thực bằng cách tìm người thay thế sao? Mục tư thần hỏi, giống như thủy quỷ kéo một người ở thế giới thực vào thế giới khác, lợi dụng kẽ hở không gian này để thẩm thấu trở về. Kinh Tử Hàm cười cười, trả lời đúng một nửa, nhưng không hoàn toàn đúng. Nửa còn lại là Mục Tư Thần hỏi, chúng ta là kẻ thù. Cậu nghĩ tôi sẽ nói cho cậu biết sao? Kinh Tử Hàm hỏi, sẽ, nếu không thì tại sao anh lại nhiều lời với tôi như vậy? Mục Tư Thần quả quyết nói, nếu anh muốn trao đổi gì với tôi, muốn nhận được gì, cứ việc nói thẳng, không cần phải lãng phí thời gian. Cậu thật là vô vị. Kinh Tử Hàm nhìn về phía xa xăm, ánh mắt có chút trống rỗng. Tôi cũng không muốn gì, chỉ là tôi hơi ngưỡng mộ Dương Vân Vân, nên muốn đến kể cho cậu nghe câu chuyện của cô ấy. Tôi nghĩ ít nhất cũng nên có người biết chuyện của cô ấy. Mục Tư Thần lặng lẽ chờ Kinh Tử Hàm. Kinh Tử Hàm nói, Lý Tố Nguyên nhờ kéo em trai của mình vào thế giới khác để trở về thế giới thực. Anh ta vừa đến thế giới thực, em trai của anh ta ở trong thế giới game đã chết. Toàn thân khô héo, mất hết sinh khí, người ở thế giới khác muốn ở lại thế giới thực, phải kéo một người chết thay. Chỉ Liên lại không chết, cô ấy sống khỏe mạnh. Không có cô ấy, Mục Tư Thần cũng không chắc có thể vượt qua được cửa ải đầu tiên. Kinh Tử Hàm cười một cái rồi nói, Dương Vân Vân chỉ là trở về thế giới thực, nhưng lại không muốn lấy mạng của người chết thay đó, nên cô ấy đã chết. Cô ấy đã là người của bên này rồi, không hấp thụ sinh khí của vật chủ. Cô ấy không thể tồn tại ở thế giới thực, cho nên cô ấy mới cần phải không ngừng hấp thụ sinh khí của người khác. Vốn dĩ còn có thể sống thêm một thời gian, nhưng lại vì chăm sóc một người mà ngừng hấp thụ sinh khí, hoàn toàn chết đi. Cậu nói xem, cô ấy đã không muốn làm tổn thương người đó, vậy tại sao lại muốn quay về? Đã quay về rồi, tại sao không tận hưởng cuộc sống, sống thêm vài ngày nữa? Bởi vì người đó cũng bị ô nhiễm, cho dù cô ấy không chọn người đó để chết thay, người đó cũng sẽ bị kéo vào trò chơi. Cô ấy tận dụng lúc ô nhiễm của người đó chưa bộc lộ, đưa người đó đến thế giới này, người đó sẽ được hệ thống chọn làm người chơi vì có khả năng chống lại ô nhiễm. Ít nhất người đó vẫn có khả năng tự bảo vệ mình. Mục Tư Thần nhẹ giọng nói, còn nữa, Dương Vân Vân có lẽ chỉ muốn chết ở thế giới thực. Cô ấy đã chọn một con đường không làm tổn thương người khác. Lời tác giả, bị ký sinh thiếu dung dịch dinh dưỡng rồi. Cầu xin dinh dưỡng, yêu mọi người, bạch tuộc nhỏ, tôi rất muốn dựa vào người thần thần. Nhưng tôi vẫn sẽ chăm sóc thân cận của mình. Tôi rất mạnh mẽ. Hôm nay tôi là bạch tuộc lý trí. Mọi người chiều mai khoảng 4:30 gặp nhau nhé. Hôn hôn, cách chương.